Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 16, người thua. Rôn tay, cứng ngắc ở giữa không trung, nàng nói muốn phải thoát ly, người liền thật giúp nàng thoát ly cái trò chơi này a. Hắc hắc, thật sự là hảo tâm a. Thế nhưng là, người biết nàng cuối cùng nhớ lại cái gì sao? Ha ha ha, nàng tự sát, bởi vì mất đi hết thảy, đối với cuộc sống không có bất kỳ cái gì hoài niệm. Vì lẽ đó liền từ trên lầu nhảy đi xuống. Chậc chậc, thật sự là đáng thương. Cái kia nàng cùng ngươi một mực chỗ thống hận những cái kia không trân trọng sinh mệnh người khác. Nhau ở chỗ nào a? Nếu như là ngươi, chẳng lẽ còn sẽ đem nàng cũng đưa vào đến ngươi thẩm phán bên trong a? Ha ha ha, quá buồn cười. A, đúng, kỳ thật nếu như Diêu tiếp tục lưu lại nơi này, nói không chừng còn là có thể tranh đoạt một cái phục sinh cơ hội. Nhưng là, người chặt đứt nàng phục sinh con đường. Nhìn như vậy tới, người cùng người chỗ thống hận những cái kia khinh thị sinh mệnh người. Có cái gì khác biệt đâu? Người hầu rượu vừa cười vừa nói. Hắn thanh tuyến không còn ôn nhu, mà là dần dần trở nên đến thô cứu, giống như là cát đá tại ma sát. Kia là tại trong truyền thuyết, chỉ có ác ma mới có thể có than nhẹ. A nha a nha, thật sự là thật xin lỗi a. Thế nhưng là người thực tế là biểu hiện quá thú vị. Ta rất lâu đều không có chơi vui vẻ như vậy. Ha ha ha ha, ngươi tại thăm dò nhân tính a. Dồn nhìn qua đã không có một ai phía trước, treo lấy tay, rốt cục buông ra, không không không, ta cũng không muốn thăm dò cái kia, ta chẳng qua là cảm thấy thú vị. Dồn nhàn nhạt, đánh gãy người hầu rượu, đúng vậy, thú vị, vì lẽ đó, người vĩnh viễn cũng không có khả năng chân chính hiểu chúng ta. Dồn thản nhiên nói, đồng thời cầm lấy trên bàn một cái thẻ đánh bạc. Ngươi đang cho chúng ta chỉ đường, mà không phải để chúng ta tự mình làm lựa chọn. Ha ha, đúng vậy a. Nhìn xem một người từ mừng rỡ đến giãy giụa, cuối cùng đến tuyệt vọng, loại cảm giác này thực tế là rất có ý tứ. Hả, ngươi cầm lấy cái kia thẻ đánh bạc là có ý gì? Hắc hắc, ngươi đã không muốn chơi, vì lẽ đó chuẩn bị tách ra nát bọn chúng a. Từ bỏ đi. Thẻ đánh bạc là không thể nào bị hư hao, ngươi chỉ có đưa chúng nó tất cả đều chuyển vận đi, mới có thể giải thoát. Không, ta thay đổi chủ ý, John đáp lại nói, ta muốn thắng. Ồ, ngươi muốn thắng, ha ha, ta ngửi được, là cừu hận hương vị a. Vì lẽ đó ngươi là muốn trả thù a? Người hầu rượu cười hỏi, không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống. Không, một cái phẫn nộ, lại dẫn điểm bệnh hoạn vui sướng thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi, thắng không á? John nhíu nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về một bên William. Câu nói này, chính là William kêu đi ra. Giờ phút này, đã nhớ lại tất cả. Vì lẽ đó hắn bộ mặt thật dữ tợn nhìn chằm chằm John. Đúng vậy a, ta tất cả đều nhớ tới. Nguyên lai ta đã chết, hơn nữa giết ta, chính là ngươi, hắn gào thét nói ra, ngươi tên hỗn đản, ngươi xong, ta mới là trận này trò chơi người thắng, ta sẽ thành công thu hoạch được nguyện vọng, ta sẽ phục sinh, mà ngươi, thì phải xuống địa ngục, biết được mình đã tử vong, nhường William tâm cảnh sinh ra biến hóa cực lớn, loại này đối nhau khát vọng. Tựa hồ chính là John tại hắn thẩm phán trong trò chơi. Truyền lại đạt tinh thần. Nhưng mà, cái này tinh thần, tại lúc này lại cho hắn trầm trọng nhất một kích. Vừa mới, Diêu hối đoái con mắt của ta. Đúng không? Ha ha ha, như vậy. Ta, giao ra con mắt của ta. Ha ha ha, quá tuyệt. Xem ra, người rốt cục nghĩ thông suốt a. Người hầu rượu cười. Như vậy, như ngươi mong muốn, theo câu nói này, John hai mắt bắt đầu bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nổi lên. Mí mắt bị trống ra. Cái kia màu đỏ tươi bù đắp tơ máu ngay tại điên cuồng lan ra. Không ai có thể tưởng tượng đến đây là một loại như thế nào thống khổ. Nhưng là, William lại tựa hồ như tố chất thần kinh. Một bên thống khổ chu lên, một bên cười to. John, ngươi, thua. Ba, một tiếng, một loại dị dạng tiếng vang. William hai mắt tuôn ra hốc mắt, máu me đầm đìa. Đồng thời, một luồng nóng hồi khói đem hắn mắt động bị bỏng thành đen kịt vết sẹo. Mà theo John dâng ra cặp mắt của mình, giờ phút này trên trận thẻ đánh bạc số lượng, cũng rốt cục đánh vỡ cân bằng. William thẻ đánh bạc, 3 viên, theo thứ tự là cái mũi miệng con mắt John thẻ đánh bạc. 2 viên, theo thứ tự là cái mũi miệng, hắc hắc hắc, thế nào? Ngươi có phải hay không có chút hoảng? William hai mắt một mảnh đen kịt, nhưng là hắn còn tại cười nói ra. Tốt, à, ngươi có thể sẽ bối rối. Dù sao kế hoạch của ta đã nhiều hơn ngươi. Bất quá, ngươi cũng có thể là không thèm để ý chút nào. Bởi vì, ngươi còn có 2 viên thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó chỉ cần ngươi tại về sau oản tù tì bên trong thắng được ta là được. Ha ha ha ngươi. Khẳng định đang nghĩ, lấy ngươi đối người sức quan sát, cùng ngươi chơi oản tù tì, khẳng định sẽ bị ngươi đánh bại, đúng không? Vì lẽ đó, ta mới sẽ không ngốc đến cùng ngươi oản tù tì đâu. Ta muốn trực tiếp chơi chết ngươi. William nói xong, ta muốn cái mũi của ngươi. Theo câu nói này, William đã lục lọi, đem trước mặt mình bên trái nhất thẻ đánh bạc ném ra. Một bên ném, còn một bên dùng một cái tay khác cắm vào trong hốc mắt của mình. Liều mạng chụp lấy cái kia đã bị đốt phong bế huyết động. Ha ha, quả nhiên tựa như là ta nghĩ như vậy a. Quy tắc của trò chơi này có rất lớn thành tựu a. Người hầu rượu cười cười. Ồ, không nghĩ tới a, cái thứ nhất phát hiện vậy mà là ngươi. Ha ha ha, đương nhiên ta thế nhưng là cái bảo hiểm người làm việc. Vì lẽ đó, ta đối trên hợp đồng mỗi một cái văn tự đều sẽ tuyển chọn tỉ mỉ. Bởi vì có đôi khi, một cái đơn giản từ đơn, chính là mấy chục vạn bồi thường. William nói ra, vì lẽ đó, tại ngươi nói quy tắc ngay từ đầu, ta đã cảm thấy có một đầu quy tắc miêu tả rất kỳ quái. Làm chỉ còn lại một vị còn có thể ra bài người. Như vậy, người này chính là người thắng. Điều quy tắc này trọng điểm nhìn như là tại nói cho chúng ta biết kẻ thắng lợi cuối cùng điều kiện. Nhưng là trên thực tế, là tại cường điệu cái cuối cùng có thể ra bài người. Đúng, người không nhất định là nhất định phải thắng, mà là người chỉ cần nhường đối thủ không cách nào ra bài liền có thể. Ví dụ như mặc dù hắn có 100 viên thẻ đánh bạc, mà ngươi chỉ có một cái, nhưng là, hắn đã không thể ra bài. Như vậy ngươi cũng coi là sau cùng người thắng trận. Đương nhiên, những chủ mã này lên khí quan cũng rất kỳ quái. Con mắt, cái mũi, miệng, đầu lưỡi, cùng lỗ tai, bọn chúng là đơn thuần dựa theo ngũ quan đến phân phối a. Hay là nói muốn để chúng ta lẫn nhau tước đoạt đối phương cảm giác. Ví dụ như thị giác, thính giác, khứu giác. Thế nhưng là, nếu như là dạng này, vậy tại sao phải có miệng cái này tuyển hạng? Nếu là không muốn để cho chúng ta nói chuyện, cái kia trực tiếp rút ra đầu lưỡi chẳng phải đủ à? Mà đáp án của vấn đề này, thẳng đến sis con mắt, đầu lưỡi các khí quan đều bị thông qua lúc, ta mới nghĩ rõ ràng, bởi vì ta chú ý tới, có một luồng ngọn lửa đem hắn vết thương toàn bộ đều đốt cháy khét. Mặc dù cái này nhìn, giống như là giúp hắn cầm máu, tránh hắn cứ như vậy chết mất, nhưng là, lại không chỉ là dạng này, bởi vì vừa rồi ta dùng sức chụp chụp những cái kia bị đốt cháy khét vết sẹo. Ta phát hiện, căn bản là chụp bất động, những cái kia sẹo rắn chắc giống như hòn đá. Cái gì gọi là chuyện hay?